Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 640, không người viện thủ. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, một cái hỏa quốc hoàng tử, một cái thủy quốc thân vương, ở trước mặt mọi người diễn dịch cái gì gọi là chân chính thủy hỏa bất dung. Mà trong ngũ hành thủy khắc hỏa tình hình ở chỗ này lại là không có chút nào phát huy ra tác dụng. Ngược lại cho mọi người một loại hỏa khắc nước cảm giác. Mảng lớn nước gợn trực tiếp bị không Trần Hồng Anh nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn. Bên trên bầu trời một mảnh đỏ thẫm, bay lượn phiêu linh hoa anh đào như là ngày xuân sáng lạn nắng sớm. Huy sái tại trận pháp áp chế khu vực tất cả ngõ ngách. Đem Tử Hà thân vương hoàn toàn áp chế, mà lúc này giờ phút này, không Trần một câu cút đi, ta không giết ngươi. Giống như là bố thí cho ăn mày một loại thương cảm. Cũng giống là đối cái này cao cao tại thượng thân vương vô tình nhất châm chọc. Kim quang lão gia cùng mỹ mạo phu nhân giờ phút này cũng là khóe miệng co quắp một chút. Như thế đối với một cái hóa thần kỳ đại viên mãn cường đại tu sĩ nói chuyện. Cái này không Trần hiển lộ ra bá khí có thể một điểm không so Tử Hà thân vương ít. Tuy nhiên bị định vì người phản quốc. Nhưng không Trần dù sao cũng là hỏa quốc thất hoàng tử. Trên người hắn thuộc về vương tộc cái chủng loại kia cao ngạo cùng uy nghiêm. Tại thời khắc này lộ rõ, kỳ thật ở đây tu vi cao thâm một điểm tu sĩ đều nhìn ra được. Loại tình huống này, không Trần cho dù có thể chiến thắng Tử Hà thân vương. Nhưng muốn giết hắn, lại là không có một chút khả năng đấy. Bởi vì chỉ cần Tử Hà thân vương lựa chọn lui ra trận pháp áp chế khu vực. Cái kia không Trần là không có biện pháp nào đấy. Bởi vậy câu này cút đi, ta không giết ngươi, hoàn toàn tựu là một câu nói nhảm. Nhưng là bây giờ nói ra đến từ sau, lại là lệnh Tử Hà thân vương cưỡi hổ khó xuống rồi. Tiếp tục đánh tiếp, đánh không lại, lui ra ngoài, cái này không phải là ứng không Trần câu nói kia mà. Quả thật là đến tiến thối không thể tình trạng, nhìn qua Tử Hà thân vương lúc xanh lúc trắng đôi má. Kim quang lão già lắc đầu, mở miệng nói ra, Tử Hà thân vương, chúng ta mới vừa tiến vào xem qua rồi, nơi này xác thực không có tu sĩ hóa thần kỳ thứ cần thiết. Chúng ta còn là cùng rời đi đi, dù sao đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Kim quang lão già xem như cho Tử Hà thân vương một cái hạ bậc thang. Loại thời điểm này, một câu nhân tình hắn còn là nguyện ý bán, nghe được kim quang lão giả lời nói. Tử Hà thân vương hừ lạnh một tiếng, cũng không đang nói cái gì, trực tiếp lựa chọn thối lui ra khỏi trận pháp áp chế khu vực. Nhưng không có quay người ly khai, mà là trực tiếp gần đây khoanh chân ngồi xuống, ý của hắn đã rất rõ ràng rồi. Mặc dù cái chỗ này không có thứ cần thiết, hắn cũng muốn thủ tại chỗ này. Chờ đợi đánh chết Akatsuki cơ hội, trước kia hắn chỉ là muốn tiện thể lấy giết mấy người. Hiện tại, giết Akatsuki chi không Trần thậm chí xếp hạng cướp đoạt bảo vật phía trên. Người này chưa trừ diệt, chính là hắn Tử Hà thân vương cả đời lớn nhất chỗ bẩn. Hắn không có khả năng chịu đựng không Trần tiếp tục sống trên thế giới này. Một câu kia cút đi, ta không giết ngươi. Đến nay còn lượn lờ ở bên tai của hắn, nhưng đáy lòng của hắn phẫn nộ như là núi lửa đồng dạng đang nổi lên. Chờ đợi lấy bộc phát một khắc này, lôi đình một tiếng nổ vang, tần lãng tới rồi không Trần bên người, mặt khác hóa thần kỳ tu sĩ cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Cái này Tử Hà thân vương xem ra là chuẩn bị liên hợp bọn hắn. Cùng chúng ta ăn thua đủ rồi. Tần lãng nhìn xem không Trần chậm rãi thu hồi Lạc Anh trường cầm sau nói ra. Nên tới tổng hội tới, hy vọng chúng ta có thể nhiều chống một thời gian ngắn đi. Không Trần nói ra, lông mày cũng là hơi nhíu lên, hiển nhiên trong lòng cũng tinh tường tình huống không hề lạc quan. Bạch Hổ thế nào, vẫn tại trong hôn mê, hơn nữa tựa hồ có chút, tần lãng lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng không biết nên như thế nào đi thuyết minh bộ luyện sư tình huống. Bởi vì theo năng lực của hắn, xác thực nhìn không ra cái gì. Thiên Chu ấn đối với thân thể ăn mòn cải tạo, là phổ thông tu sĩ không thể cảm thấy đấy. bởi vì đối với cái thế giới này mà nói, chakra là bọn hắn không cách nào cảm giác tồn tại. Cùng Naruto trong bản gốc bất đồng, khi đó Thiên Chú Ấn là vì giao phó ninja hấp thu tự nhiên năng lượng, do đó hình thành tiên thuật chakra, mà ở tu chân giới, Lâm Xuyên khai phát đi ra Thiên Chú Ấn lại là vì giao phó tu sĩ tinh luyện thân thể chakra. Do đó cùng mình tu vi kết hợp tiến vào chú ấn trạng thái chiến đấu một loại pháp thuật. Phi thường cường đại, nhưng đối với gánh nặng của thân thể cũng là không nhỏ. Cái này là đạt được thực lực đại giới. Thời gian trôi qua ở bên trong, rất nhanh, lại một vị tu sĩ hóa thần kỳ đến rồi. Là một cái hình dáng đẫy đà mập mạp, thoạt nhìn rất là phúc hậu. Nếu như mặc kệ trên người hắn uy áp, mọi người rất có thể sẽ cho là hắn là một cái phú thương. Người này đến sau khi cũng không có vô cùng lo lắng hướng phía bạo tạc nổ tung hạch tâm phóng đi. Trái lại nhìn thoáng qua sau khi, quay người hướng phía kim quang lão già cùng mỹ mạo phu nhân đi tới. Ba người như là so sánh quen biết, kim quang lão già rất là tự nhiên đem bản thân tán phát hào quang khuếch tán đi ra. Đem người tới bao quát tiến vào tự mình vòng tròn, che giấu tầm mắt của mọi người. Cũng liền tại lúc này, mọi người chứng kiến xa xa trong trận pháp mặt đất một hồi nhúc nhích. Ngay sau đó, một cái cực lớn lô hội hình dáng lá cây theo mặt đất bay lên. Đi ra một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ người. Akatsuki Chi Huyền Vũ, mọi người lập tức nhận ra thân ảnh này. Cái kia cực lớn lô hội lá cây cùng hắc bạch phân minh âm dương mặt thật sự quá chói mắt. Cho các ngươi thất vọng rồi. Tính tới hiện nay, ta cũng không có tìm được một cái nguyện ý ra mặt giúp chúng ta người. Bạch Giê-xu có chút thất vọng nói ra. Rất bình thường, ngươi không thể trông cậy vào bọn hắn đến đối kháng hóa thần kỳ. Thậm chí là tông môn của mình lão tổ đi. Tần Lãng không có ngoài ý muốn nói. Trước kia cái kia phát ra kim quang lão già, rất có thể tựu là kim dương tông người. Nếu như Tần Lạc đúng lúc này tới, chàng diện đã có thể có chút lúng túng. Cho nên, này cũng không phải bọn hắn không muốn đến, mà là không thể tới. Lạc Vũ Hy bên kia đang suy nghĩ biện pháp, bất quá hy vọng không lớn. Nguyễn Thế chỉ mà nói, hắn tựa hồ có chỗ cố kỵ, chỉ đã đáp ứng đến xem thử. Cũng không có nói biết hay không ra tay. Đến nỗi Thủy Mặc Thiên, câu trả lời của nàng liền so sánh mập mờ. Bạch Giê-xu nói ra, sao vậy, Tần Lãng nghi hoặc, nàng xuất thủ điều kiện là Thanh Long gia nhập Đại Âm Lâu. Hoặc là trở thành đạo lữ của nàng. Bạch Giê-xu nói ra, cái này, nàng thật đúng là đủ trực tiếp. Tần Lãng khóe miệng giật một cái. Im lặng nói ra, nàng đây là đang cho mình ra tay tìm lý do, không trần ngược lại là nhìn thấu triệt, gọn gàng dứt khoát nói. Bất luận là trở thành Đại Âm Lâu người, còn là trở thành đạo lữ của nàng, Thủy Mặc Thiên đều có đầy đủ lý do đi điều động Đại Âm Lâu người cùng những người khác rằng co. Tuy nhiên tổ chức này không am hiểu chiến đấu, cũng không tham dự tranh đấu, nhưng người muốn thực đem hắn ép. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Huống chi Đại Âm Lâu lâu chủ Giả Văn Hòa trước đó không lâu mới vừa vặn hiện thế. Đây chính là hàng thật giá thật luyện hư kỳ đại năng. Toàn bộ đại lục Nam Minh chân chính đỉnh phong. Nếu thật là đem hắn đều cho ép đi ra. Ở đây không có một cái có thể toàn thân trở ra đấy. Đang tại ba người nói chuyện thời gian. Không trần con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Nhìn về phía trận pháp bên ngoài, giờ phút này, có một người đến rồi, rất không thu hút, không có hóa thần kỳ bằng đại khí thế, thậm chí đều cảm giác không thấy trên người hắn tu vi. Nhưng hắn xuất hiện, lại chân chính tác động toàn bộ Akatsuki trái tim. Tống Thanh Viễn, Cách Trương,